Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chỗ nào tới như vậy tiền. Nghe được Tả Dương lạnh giọng quát mắng, Lý Nhị Oa không chỉ không có dừng tay, ngược lại là ngày một thậm tệ hơn, bởi vì tại hắn nhìn tới, Tả Dương càng là tức giận, càng là không cho nhìn bên trong đồ vật. Nói rõ trong này đồ vật lại càng chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lập tức sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, dao gọt trái cây nhanh chóng mở ra không thấm nước giấy dầu. Xoẹt xẹt, Lý Nhị Oa rất là hưng phấn đem bao bên ngoài trang xé mở tới. Trong lúc nhất thời, thôn bên trong già trẻ lớn bé, đều vẻ mặt không rõ nhìn trước mắt vật này. Oa, thật lớn một máy tủ lạnh a. Hai ơ ủ lạnh, đổi tần số tiết kiệm năng lượng chạm đến bình, cao đoan trí năng tủ lạnh a. Biểu tỷ ta ra liền là cái này một cái, phía trên chạm đến bình nhưng khốc huyễn, cái này một máy muốn 3 vạn khối tiền nha. Lý Thiến Thiến nhãn tình sáng lên, nhịn không được phát ra kinh hô, nàng tại biểu tỷ ra, liền từng thấy quá đồng dạng một máy tủ lạnh, ngoại hình khốc huyễn. Khoa học kỹ thuật cảm giác đầy đủ, lúc ấy không ngừng hâm mộ, cho nên nàng chính là khắc sâu ấn tượng. Chỉ thấy, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là một cái thập tự đi ngược chiều cửa đại tủ lạnh. Hơn nữa còn mang một cái chạm đến bình. Cái gì? Cô nương kia nói vậy là cái tủ lạnh. Cái gì trí năng cái gì bình? Ta thế nào chưa từng nghe qua đi? A. Mới vừa cô nương kia nói cái gì? Cái này tủ lạnh muốn 3 vạn. Quái, đáng quý đâu này, đáng quý đâu này. Đau lòng chết người nha. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thôn bên trong già trẻ lớn bé nhất thời trừng to mắt. Liền không có gặp qua như vậy thức tủ lạnh. Tại mới lạ phía dưới. Nghe được giá tiền này. Tức thì bị sợ tới mức không nhẹ. 3 vạn khối tiền tủ lạnh. Cái kia có thể phải nhiều quý a, nhưng như thế nào cam lòng hao phí cái này tiền a? Dĩ nhiên là tủ lạnh. Lý Nhị Oa có chút trợn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, dương lớn bên trong trang sẽ là một máy tủ lạnh, càng làm cho hắn khó có thể tin, chính là cái này tủ lạnh vậy mà còn như vậy đắt đỏ. 3 vạn khối tiền một máy, chính là hắn cũng không nỡ bỏ hao phí cái này tiền mua a. Không có khả năng, Tả Dương tại sao có thể có tiền, mua một máy mắc như vậy tủ lạnh. Cho dù có tiền, hắn chịu bỏ được sao? Khó có thể tin Lý Nhị Oa, nhất thời cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Cầm lên trong tay dao gọt trái cây, lúc này tiếp tục phá lên, có chút bệnh tâm thần. Hắn ngược lại là muốn nhìn, những cái này Tả Dương không muốn làm cho người ta nhìn đồ vật. Trừ cái này thay tủ lạnh, cái khác đều là mấy thứ gì đó. Oa, đây là Mỹ Đế nhập khẩu cỡ nhỏ nhiều chức năng điện từ đun nóng điện cơm nồi. Trên mạng bán hơn 1.300.000 nha. Lý Thiến Thiến lại là một tiếng thét kinh hãi. Chỉ vào Lý Nhị Oa mới vừa phá ra một máy điện cơm nồi hô lớn. Một tiếng này hô, lại là đem thôn bên trong già trẻ lớn bé cho sợ tới mức không nhẹ. Như thế nào như vậy một cái đồ chơi nhỏ cũng phải hơn 1 vạn khối tiền. Mỹ Đế đồ vật liền là không thực dụng, hẳn là lừa người. Cái này induction cooker chính là Đức Quốc Siemens IQ700 hệ liệt, giá cả tại 1.900.000 Tả Dương đi. Cái này microwave chính là Mỹ Đế, giá cả tại. Cái này TV lớn chính là. Cái này bread machine chính là. Chấm ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy Lý Nhị Oa chính là điên cuồng phá lấy bao bên ngoài trang. Mỗi phá một kiện cũng có thể dẫn tới Lý Thiến Thiến một tiếng thét kinh hãi. Nhà đầu kia phảng phất trong mắt có thể phát sáng giống nhau. Những cái này gia dụng đồ điện cũng có thể gọi tên. Cái gì nhãn hiệu, cái gì loại, quốc gia nào sản xuất, giá tiền là nhiều ít. Cũng có thể nói cho đúng ra ngoài. Cũng thật sự là ngoài dự đoán. thôn bên trong già trẻ lớn bé, Chu Thiến mẹ con cùng Tả Dương ba mẹ, lúc này đều bị khiếp sợ đến không nhẹ, khó có thể tin nhìn xem những cái này gia dụng đồ điện. Tức thì bị giá tiền này cho sợ tới mức không dám nói lời nào. Những cái này điện gia dụng, phần lớn đều là nhập khẩu, rẻ nhất một kiện đều là hơn ngàn, rất nhiều cũng đều chính là thấy những điều chưa hề thấy. Thậm chí là chưa từng nghe qua, đều không thể tin được, bày biện tại trước mắt những vật này, giá trị vậy mà đạt tới mười mấy vạn. Quá dọa người, chỉ có Tần Triều xương mặt không biểu tình, nhìn Tả Dương một cái cười lắc đầu, nàng là không một chút nào kỳ quái, bởi vì nàng sớm đem Tả Dương điều tra rõ ràng, biết Tả Dương rất là có tiền. Chính là một cái thân gia trăm vạn tiểu thổ hào, chỉ là mua như vậy đắt đỏ, giá trị mười mấy vạn gia điện, chỉ có thể nói xuất thủ thật đúng là xa xỉ nha. Thật sự là một cái cam lòng cho người nhà dùng tiền. Biết hiếu kính cha mẹ xuất sắc nam nhân đâu, Tả Dương chính là vẻ mặt khó chịu, hung hăng chừng một cái Lý Thiến Thiến, cái này xú nha đầu, chách chách hô hô. Thật sự là quá chán ghét, tuổi còn nhỏ, người biết nhiều như vậy làm gì? Biết liền thôi, lại còn có thể đem giá cả chuẩn xác không sai nói ra. Cô nương mỗi nhà, như thế nào dài như vậy cái đầu óc? Tả Dương cũng thật sự là vô ngữ, hắn là thật rất muốn điệu thấp, hơn nữa rất chán ghét thoáng tai khiến cho như vậy khoe khoang. Theo lý thuyết, cái kia Lý Nhị Hoa liền đủ nhường hắn tức giận, cứng rắn đem những này đóng gói đều cho phá ra tới. Phá ra cũng liền thôi, thôn bên trong già trẻ lớn bé, rốt cuộc không quá hiểu những cái này đồ điện gia dụng lớn. Tả Dương chỉ cần đến lúc đó, nói là đào chút ít không đáng tiền hai tay điện gia dụng. Cũng liền hồ lộng qua, hết lần này tới lần khác Lý Thiến Thiến cái này xú nha đầu. Trung quy là cả kinh một chợt, từng kiện rõ như lòng bàn tay nói ra, cũng đem chân thật giá cả cho chấn động rớt xuống ra ngoài. Cái này liền toàn bộ khoe khoang, không chỉ ba mẹ trợn mắt, thôn bên trong già trẻ lớn bé, nhìn xem những cái này điện gia dụng cũng trợn mắt, đều bị Lý Thiến Thiến tuôn ra giá cả cho hù đến. Suy, Lý Nhị Hoa lại là một tiếng cười nhạo. Tả Dương, người nói như thế nào cũng là Đại Vân Sơn Thôn, đi ra cái thứ nhất sinh viên, a, còn không có tốt nghiệp đâu này, liền ăn chính mình bạn gái mềm cơm, hao phí bạn gái tiền mua những cái này đồ điện gia dụng lớn. Người thật đúng là có tiền đồ a. Lý Nhị Hoa chính là vẻ mặt xem thường, rất là khinh thường châm chọc nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Những cái này giá trị mười mấy vạn gia điện, sẽ là Tả Dương dùng chính mình tiền mua. Hắn cũng không tin, Tả Dương sẽ có nhiều như vậy tiền. Duy nhất có thể liền là, hắn cái này nữ bằng hữu là cái phú nhị đại. Tả Dương chính là một cái trai bao tiểu bạch kiểm, chính là hao phí hắn bạn gái tiền mua những vật này. Nghĩ đến chỗ này, Lý Nhị Hoa trong lòng là khinh bỉ không dứt. Cảm giác chính mình cái eo trong chớp mắt kiên cường. Tả Dương đắm mình, thật sự là ném Đại Vân Sơn thôn người. Quả nhiên là không có tiền đồ. Hắn Lý Nhị Hoa chính là không có lên quá đại học. Chính là ghen ghét Tả Dương có một cái xinh đẹp bạn gái. Nhưng hắn Lý Nhị Hoa, so với Tả Dương có cốt khí a. Lão tử dơ lên được lên cái này đầu. Ha ha. Nguyên lai ngươi là tiểu bạch kiểm a, phía trước còn cùng ta trang bức thanh cao nha. Chu Thiến cười lạnh bĩu môi, rất là khinh bỉ nhìn Tả Dương một cái. Nàng cũng hiểu được Tả Dương không có khả năng có tiền mua những cái này đồ điện gia dụng lớn. Lý Nhị Hoa nói đúng, liền là hao phí bạn gái tiền. Cái này Tả Dương cũng là một cái trai bao hám làm giàu người. Hết lần này tới lần khác còn giả trang ra một bộ thanh cao bộ dáng. Lúc này nhường Chu Thiến có chút xem thường. Nàng Chu Thiến tuy rằng hám làm giàu thế nhưng đã lại lẽ thẳng khí hùng. liền là rất thẳng thắn nói cho ngươi. Lão nương coi trọng liền là vật chất. Tối thiểu nhất, lão nương sống được chân thật bất hư ngụy. Thôn bên trong già trẻ lớn bé, cũng bởi vì Lý Nhị Oa nói chuyện, mà vô cùng đau đớn, triệt để không được bình tĩnh. Dương Tử Tử, ngươi thế nhưng là sinh viên a, ngươi có thể phải có cốt khí a. Nghe thầm, những vật này không thể nhận, chúng ta không thể hao phí bạn gái tiền. Dương Tử Tử, Đại Vân Sơn thôn người, cũng không thể như vậy không có tiền đồ a. Chúng ta thôn tuy nghèo, nhưng mà vì người muốn đường đường chính chính, chấm ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, thôn bên trong già trẻ lớn bé, đều là xin khuyên lên Tả Dương. Những cái này đồ điện gia dụng lớn, giá trị mười mấy vạn, vẫn là hao phí bạn gái tiền. Này làm sao dám muốn a? Trai bao chính là tuyệt đối không được a. Tả Dương vẫn là thôn bên trong ra ngoài cái thứ nhất sinh viên. Chính là mọi người xem lấy lớn lên, cũng là thôn bên trong kiêu ngạo, cũng không thể như vậy không có cốt khí. Tất cả mọi người hy vọng, Tả Dương tương lai có thể, con đường thực tế bằng chính mình bản lĩnh đi kiếm tiền, mà không phải hao phí bạn gái tiền, đi mua những cái này giá trị kinh người đồ điện gia dụng lớn. Đi làm một cái tiểu bạch kiểm, như vậy toàn bộ Đại Vân Sơn thôn đều đem không ngẩng đầu được lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.